Vạn thú triều hoàng, chương 254, ta còn muốn chút tài liệu. Góc truyện audio.com. Chấm, tuy rằng Bắc Tam Tam chính là cái choai choai đích đứa nhỏ. Buổi nói chuyện lại nói đắc mọi người xấu hổ không chịu nổi. Nguyên lai Chân Tiểu Tiểu vẫn là Phi Long Quan đích trưởng lão. Hôm nay đích xác đường đột, dĩ vãng chính là cung cấp nguyên liệu thỉnh hữu tông sư đan hỗ trợ chế thuốc. Cũng là phải tiền trả tuyệt bút tài vật đích, thực đan sư, người xem là cần pháp tể, vẫn là pháp bảo, phục hổ đường các trưởng lão thần sắc càng thêm cung kính. Càng không ngừng trà sát thủ, cũng không phải, trừ phi cho ta chút tài liệu. Chân Tiểu Tiểu chậm rãi mở miệng, chỉ là dược diệp, cũng không thể thỏa mãn thú linh thạch đệ tam phó phương thuốc dân gian đích nhu cầu. Tỷ như kia tử hồng nước thánh, chính là luyện khí đích nguyên tài. Tài liệu, có ý tứ gì? Mọi người biểu tình có chút nghi hoặc. Năm mới, ta có chút tạo hóa. Chân Tiểu Tiểu thần thái nghiêm túc, giống như ở hồi ức. Chấm chấm chấm, ta dựa vào, như thế nào lại là tạo hóa? Vì mau trên đời tạo hóa tìm khắp đến ngươi trên đầu đi. Có người ghen tị đắc nghĩ muốn nhảy dựng lên đánh người. Chính là cái kia cho ta khu thú phấn đích trưởng giả. Bởi vì ta vừa vặn cứu tính mạng của hắn, cho nên trừ bỏ khu thú phấn ngoại, hắn lão nhân gia còn truyền thụ ta một loại hiến tế đại pháp. Chát chát nhãn tình, Chân Tiểu Tiểu nhanh chóng bổ sung, lấy 9981 loại tài liệu kết trận, thông qua ngũ hành lực đích kích phát, có thể kích thích chính mình chủ chiến hồn thú ở trong khoảng thời gian ngắn. Có được cao một cảnh đích chiến lực, bởi vì trong đầu tràn đầy hắc đao truyền thừa bí pháp. Hơn nữa rất nhiều đều đề cập không đứng đắn đích đường ngang ngõ tắt. Cho nên Chân Tiểu Tiểu hạ bút thành văn, nói được đạo lý rõ ràng. Đông linh thú pháp lý, đích xác có mấy người thiên môn, cùng trận lực cùng hiến tế có quan hệ. Dù sao cũng là chính mình đích bí tân. Chân Tiểu Tiểu cũng không dùng nói được rất thấu, còn điểm ra một cái hợp ăn khớp đích yếu điểm, liền đem mọi người nói được vui lòng phục tùng. Cự thần tông các trưởng lão ánh mắt lòe lòe, lâm vào trầm tư, xem ra Chân Tiểu Tiểu năm mới gặp đích cái kia kỳ nhân. Chính là đông linh chí cường một trong, chính là không biết linh mẫn môn cùng đông trong điện đích vị nào ẩn người. Bất quá này biện pháp, phía trước ta không có nếm thử quá, không có thành công nắm chắc, không dám ở liệt vị chân quý đích chủ chiến hồn thú thượng tùy tiện nếm thử. Bất quá có thể đoán được, bình minh khi thú triều lại đến, nhất định lại là chàng tàn khốc đích tử chiến. Cho nên muốn tá phục hổ đường đích nội tình, ở ta xuất huyết nội ngạc trên người thử một lần. Chân Tiểu Tiểu ánh mắt làm sáng tỏ, lời nói khẩn thiết. Hảo quang minh đích nữ tử, vốn thừa dịp mọi người nhu cầu cấp bách đại thanh linh hoàn khôi phục linh khí hết sức. Đột nhiên đưa ra tác tốt chỗ, không hề tận nhân tình đích hiềm nghi. Nhưng ở đây mọi người trăm triệu thật không ngờ chính là, nàng sở dĩ yêu cầu nhiều hơn, vẫn là vì đề cao chiến lực, cứu vớt mọi người vu nước sôi lửa bỏng bên trong. Nghĩa khí, nàng này tâm tính. Cường vu vô số tâm huyết nam nhi, đường chủ đại nhân, khai liêu khố nha nha nha. Ở mọi người đích ca ngợi cùng thôi táng hạ, võ đường chủ lại đầu mơ màng đĩa, mở ra cây môn trong điện, chất đống luyện khí tài liệu đích đại môn. Cữu tử mặc cước bộ phù phiếm, hoảng hốt trong lúc đó, trí nhớ lại bay tới Phi Long Quan Trung. Ngày ấy Chân Tiểu Tiểu gọi về ngạc đàn. Hùng hổ nhảy vào xem lý, hắc tháp phá, bạch tháp cũng phá, cùng hôm nay phục hổ đường đích gặp được, không có gì bản chất đích bất đồng. Đi thôi, mang ta đích ngạc thú đi tắm dâng hương. Hai cái canh giờ nổi, ta tất luyện ra đại thanh linh hoàn. Bất quá ta chế thuốc đích thời điểm, không được có người tức lúc này. Quấy nhiễu dược khí, vùng tay lên, thật lớn đích mặc giáp đại yêu. Oanh, địa xuất hiện ở cây môn ngoài điện, còn không có muốn làm rõ ràng đã xảy ra chút cái gì. Tiểu Thấu Minh liền bị hai sắp xếp thiên kiều bá mị đích cô gái vây quanh đi trà sát bối. Tuy rằng Phục Hổ Đường nam đệ tử đều là đầu bóng lưỡng, nhưng nữ đệ tử dung mạo cũng không hạ xuống thừa. Dưới đề lời nói với người xa lạ, nói, ngày hôm qua thiếu chút nữa đem ra lông ngắn cấp đã đánh mất. Ta đem hắn đặt ở thượng tiếng Anh đích tiểu lớp học. Tự ra môn ở đường cái tản bộ đi. Vốn định rồi cái đồng hồ báo thức, nhưng không có ấn bắt đầu. Kết quả phát hiện đích thời điểm, đã qua tan học đích thời gian. Một đường chạy như điên quay về trường học. Nhìn đến một cái tiểu nhân đứng ở trường học trước sân khấu. Chính cầm lấy trước sân khấu cô em bắn. Đánh cho ta điện thoại. Nhìn đến ta lúc sau. Vẻ mặt ghét bỏ địa nói. Ma ma, người cái lừa chỉ. Người nói sẽ không đi xa đích. Ta còn đi ra ngoài tìm tìm. Đều không có tìm được. Sau đó ngay tại một mảnh tán dương thanh lý. Ưỡn ngực ngẩng đầu. Đem ta lĩnh đi rồi. Cảm giác, ta mới là cái kia đứa nhỏ. Tấu chương hoàn, cách chương.